LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, ta không thiếu tiền. Muốn nói so với ti tiện loại này thuộc tính nói, khả năng Tô Minh cũng là một cao thủ. Nói đến không tự trọng Tô Minh thật là không ngán ai. Cũng tỉ như nói vừa rồi Tô Minh cái này không tự trọng thời điểm dáng vẻ. Đem tất cả mọi người cho xem ngây người. Thậm chí ngay cả Hạ Thanh Thiền cũng không nhịn được trợn to mắt nhìn Tô Minh. Hèn như vậy Tô Minh. Hạ Thanh Thiền thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vương Sảng lúc này trong lòng được kêu là một cái khí nha. Tuy nói vừa rồi Tô Minh là nói thật. Vậy đích xác mỗi ngày đều có thể thấy Hạ Thanh Thiền. Dù sao Hạ Thanh Thiền là chủ nhiệm lớp nha. Nhưng Vương Sảng lại không rõ cái này quan hệ trong đó. Còn tưởng rằng Tô Minh đây là đang cố ý với hắn khoe đẹp đẽ tình yêu đâu. Trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng tức giận. Móa, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Triệt để không nhịn được Vương Sảng. Trực tiếp nắm chặt nắm tay. Sau đó đem trong tay một nắm kiểu diễm ướt át màu đỏ thẫm hoa hồng ném một cái. Trực tiếp một đấm hướng vẻ mặt lâu không bị ăn đòn Tô Minh trên mặt đánh. Ha ha, Vương Sảng tại Tô Minh trong mắt. Sức chiến đấu có thể nói cùng một con kiến cũng không kém là bao nhiêu. Tô Minh khuôn mặt cười nhạt. Sau đó mở ra người mù đại chiêu. Nộ long cước, trực tiếp không lưu tình chút nào một cước đá tới. Thông thường đang đối mặt một đám người thời điểm Tô Minh mới có thể vận dụng người mù đại chiêu kỹ. Năng này, ngày hôm nay đối mặt Vương Sảng một người này Tô Minh sẽ dùng. Đủ để cho hắn cảm giác kiêu ngạo. Phanh, chỉ thấy Vương Sảng còn không có đụng tới Tô Minh đâu. Thật giống như cả người đụng phải một cái co giãn 10 phần lò xo thông thường. Cả người nhanh chóng bắn đi ra. Vương Sảng bay ra ngoài khoảng chừng khoảng 3-4 mét, sau đó đụng phải phía sau một hàng giá hàng, liền mang đụng ngã giá hàng. Trong lúc nhất thời động tĩnh khổng lồ sử dụng toàn bộ siêu thị lầu 2 những khách cũ đều kinh hãi. Mọi người nhao nhao trợn to mắt nhìn bên này, không rõ xảy ra chuyện gì. Thậm chí còn có một ít nhát gan còn tưởng rằng có cướp đoạt đâu. Sợ đến lập tức đem vật trong tay ném một cái bỏ chạy. Công phu tại tất cả mọi người sững sốt thời điểm. Chỉ có Benjamin người nước ngoài này thần kinh tương đối lớn. Phản ứng cùng người bình thường không giống với. Dĩ nhiên khoa trương kêu lớn lên. Võ thuật, đây là hoa hạ võ thuật. Lúc này chỉ thấy xem Benjamin khuôn mặt mừng như điên. Huy tay múa chân đối với Tô Minh nói rằng, sư phụ, người dĩ nhiên biết hoa hạ võ thuật. Má, khoảng chừng 2 phút sau đó cái kia Vương Sảng từ dưới đất bò dậy. Hoàn hảo tầng kia giá hàng là bán khăn tay, tương đối mềm mại, nếu không chỉ sợ hắn căn bản liền không bò dậy nổi. Sau khi thức dậy chậm một cái, Vương Sảng lúc này thoạt nhìn tương đối thê thảm. Tỉ mỉ ăn mặc tạo hình lúc này thoạt nhìn không gì sánh được mất trật tự. Đặt ở trên đường cái sợ rằng đều có thể dọa hỏng tiểu bằng hữu. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này siêu thị bảo an lập tức khẩn cấp xuất động. Đội trưởng an ninh mang theo 3-4 cái bảo an nhanh chóng chạy tới. Ra động tĩnh lớn như vậy bên trong siêu thị làm sao có thể không chút phản ứng nào có đâu. Đội trưởng an ninh thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Đầy miệng răng vàng khè, thoạt nhìn dị thường ác tâm, vừa nhìn chính là cả ngày hút thuốc lại không chú ý khoang miệng vệ sinh tạo thành. Sảng thiếu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khiến người ngoài ý chính là, người an ninh này đội trưởng dĩ nhiên nhận thức Vương Sảng. Ngay từ đầu không nhận ra, nhìn kỹ hai mắt xác nhận cái này nhân loại chính là Vương Sảng sau đó. Răng vàng khè đội trưởng an ninh nhịn không được mở miệng hỏi. Sảng thiếu, ngươi đây là bị người nào đánh sao? Lời nói nhảm, như ta vậy không phải là bị đánh chẳng lẽ còn là mình ngã? Vương Sảng xác nhận thưởng thức cái này nhân loại. Tức giận nói một câu sau. Vương Sảng chỉ một cái Tô Minh. Sau đó nói, liền là 3 người bọn họ. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Đừng làm cho mấy người bọn hắn chạy. Móa, cũng dám tìm ta phiền phức. Lão tử kêu người giết chết bọn họ. Vương Sảng trong mắt tràn đầy cừu hận. Vương Sảng cũng không làm cho răng vàng khè đội trưởng an ninh trên đi thu thập Tô Minh bọn họ. Mấy người an ninh tại Vương Sảng xem ra còn thiếu rất nhiều. Vương Sảng lúc này đây cho Tô Minh một cái thê thảm giáo huấn. Răng vàng khè đội trưởng an ninh vừa nghe bất quá chỉ là đem mấy người ngăn cản mà thôi. Với hắn mà nói một bữa ăn sáng, hắn một cái đội trưởng an ninh điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Mấy người này có thể tại trong siêu thị trộm cướp, đem bọn họ cản lại. Ngàn vạn lần chớ để cho bọn họ đi ra ngoài. Răng vàng khè đội trưởng an ninh đối với thủ hạ mình mấy người an ninh tức giận nói. Nghe lời này một cái Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền sắc mặt thay đổi một cái. Chính là phi thường rõ ràng vu oan giá họa nha. Bất quá Tô Minh vẫn tính là tương đối lạnh nhạt. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Vương Sảng đến cùng muốn làm gì. Nếu như muốn đi mấy cái này căn bản liền không chuyên nghiệp bảo tiêu. Căn bản cũng không khả năng ngăn được Tô Minh. Tô Minh một cái tay có thể đem bọn họ đều giải quyết hết. Bất quá Tô Minh cũng không có như vậy. Hắn muốn nhìn cái này Vương Sảng muốn làm gì. Cho người này một cái thê thảm giáo huấn. Làm cho hắn về sau cam đoan không có dám dây dưa Hạ Thanh Thiền. Các ngươi nói cái gì? Dĩ nhiên nói ta trộm đồ. Ai biết Benjamin phản ứng tương đối hơi khoa trương. Trực tiếp lớn tiếng kêu lên. Người ngoại quốc nói vốn là tương đối khoa trương. Hơn nữa thanh âm cũng lớn. Lập tức rất nhiều người đều nghe được Benjamin lời nói. Răng vàng khè đội trưởng an ninh chứng kiến Benjamin là người ngoại quốc. Không khỏi nhíu mày một cái. Bất quá vừa nghĩ tới hắn cùng Tô Minh một phe. Cũng sẽ không quản cái gì người ngoại quốc không nước ngoài người. Trực tiếp mở miệng nói. Không sai. Ta liền nói ngươi nhóm trộm đồ rồi. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Ngươi thối lắm. Làm cho Tô Minh trợn mắt hốc mồm là. Cái này Benjamin tâm tình kích động dị thường. Lại vẫn sổ một câu thô tục đi ra. Trong lúc này văn nắm giữ thật tốt quá. Benjamin tiếp tục nói. Ta có tiền như vậy. Có cần phải tới ngươi nơi đây trộm đồ. Lúc nói lời này Benjamin trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Phảng phất mình đã bị rồi lớn lao khuất nhục. Tô Minh tương đối có thể hiểu được Benjamin tâm tình. Hàng này có tiền như vậy. Lập tức bị người ta vu cáo thành tại trộm đồ. Ước đoán tâm tình tương đối kích động cũng là bình thường. Ha ha, người đặc biệt ở nơi này trang bức đâu. Người nếu là có tiền còn dùng cùng tiểu tử này trộn lẫn bắt đầu. Vương Sảng lúc này nhịn không được cười to hai tiếng. Rất rõ ràng hắn không tin Benjamin lời nói. Thật có tiền còn có thể cùng Tô Minh cái này điếu ti cùng một chỗ. Nói đúng, tiểu tử này cũng quá có thể thổi ngưu bức a. Ta chưa từng thấy qua cái nào người có tiền nói mình có tiền. Tiểu tử, nơi này chính là chúng ta nước Hoa. Không phải ngươi trang bức địa phương. Thực sự không nghĩ tới bây giờ người ngoại quốc khoác lác bước đều lợi hại như vậy rồi. Bội phục, trong lúc nhất thời mấy cái răng vàng khè đội trưởng an ninh cũng nhịn không được cười lên. Bọn họ mặc dù không dám đối với Benjamin như thế cái người ngoại quốc động thủ. Thế nhưng ngoài miệng cười nhạo vài câu vẫn là không có vấn đề gì. Giận dữ Benjamin lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó nộ khí đằng đằng mà xông đội trưởng an ninh nói rằng. Ngươi có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi cái này siêu thị cho mua lại. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.